Liên hoa song sinh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều là nha hoàn linh lợi nhất trong phủ ta. Ta từ nhỏ theo ngoại tổ phụ kinh doanh, cũng có thể coi là khéo ăn nói. Nhưng hai chúng ta lại đứng như khúc gỗ, nghĩ mãi nửa ngày, cũng không biết nên nói gì. Bùi Cảnh Xuyên có biết hồi môn của ta có bao nhiêu không? Gia đình ngoại tổ ta chỉ có duy nhất một nữ nhi là mẫu thân ta. Mà mẫu thân ta chỉ có một đứa con là ta. Ngoại tổ phụ và mẫu thân đều nói, đợi ta thành hôn, sẽ cho ta 8 phần gia sản của gia đình làm của hồi môn. Môi mỏng của Bùi Cảnh Xuyên trên dưới động đậy. Vậy là ta phải chia nửa số tiền của nhà ngoại tổ cho Tống Thanh Tuyết sao? Dựa vào cái gì? Chỉ vì chàng ta tuấn tú à, cái kinh thành này. Nam nhân tuấn tú nhiều vô số kể. Hôm nay gặp được vị cố tiểu tướng quân kia, cũng rất được đó, không những tuấn tú, mà còn vô cùng anh võ. Hơn nữa còn có thể cưỡi chết 3 con ngựa. Thấy ta và Liên Kiều im lặng không nói, Bùi Cảnh Xuyên tự cho rằng đã thuyết phục được ta. Được rồi, trời đã tối, ta không tiện ở lại phủ lâu. Ta đi trước đây, nàng nhớ bảo mẫu thân nàng tăng tiền tiêu vặt của Thanh Tuyết lên. Không được ít hơn của nàng. Nói xong liền vung tay áo, tiêu sái rời đi. Đến khi ta và Liên Kiều hoàn hồn, trong vườn đã chỉ còn lại hai chúng ta trơ mắt nhìn nhau. Tiểu thư, Liên Kiều muốn nói lại thôi. Người có cảm thấy Bùi công tử dường như đầu óc không được tốt lắm không? Đầu óc không tốt như vậy cũng có thể đỗ trạng nguyên sao? Vậy nếu nô tỳ đi thi khoa cử, có phải cũng có thể đỗ thám hoa hay bảng nhãn gì đó không? Liên Kiều ngẩng đầu nhìn trăng, vọng tưởng liên thiên, ta lườm một cái, với cái chữ như gà bới của nàng ấy, còn muốn đỗ bảng nhãn, ta đi còn được hơn. Cách chương.